Livestream nuôi sắp nhỏ tôi bị bắt debut. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay ấm áp xoa nhẹ đầu người máy. Mang theo nhiệt độ tiểu thất chưa bao giờ cảm nhận được. Không có những lời chỉ trích lạnh lùng. Động tác dịu dàng. Sờ mấy chỗ lõm trên đầu nó một cái. Yến Thác. Không sao. Cậu tìm gì đó để uống hộ tôi được không? Tiểu thất ngẩng đầu nhìn cậu. Nhận ra bàn tay ấm áp trên đầu đã nhấc ra. Ngón tay máy của nó cục cựa. Được. Chủ nhân. Nó trở về không gian nhỏ thuộc về mình trong quầy bar. Cửa nhỏ đóng lại. Nó thuần thục điều khiển quầy bar trong bóng tối. Không lâu sau thì bỗng ngừng lại. Ngơ ngác chạm tay lên đầu. Cảm giác lạ quá. Nó quyết định đổi ly nước của chủ nhân mới thành một ly nước trái cây ngọt ngào. Hai bên quầy bar xuất hiện hai cánh tay máy thật dài. Yến Tháp chỉ nhìn một cái rồi bế cún con ngồi xuống sofa. Tinh thần của cún con không tốt. Nơi chóp đuôi bị gãy có một vòng máu màu đỏ. Bên ngoài vết thương rất nhẵn nhụi. Không giống như vết thương mới mà lại giống vết thương cũ hơn. Nhưng máu cứ chảy ra khỏi vòng máu kia. Chung quanh không còn ai khác. Yến Tháp xoa nhẹ đầu của cún con. An ủi nó rồi mới đặt tay lên vết thương. Yến Tháp không giống những yêu quái khác. Sau khi trở thành yêu quái, cậu không có năng lực rõ ràng gì. Không có không gian. Không thể lấy vật ở khoảng cách xa. Nhưng tinh thần lực của cậu rất mạnh. Có lẽ vì tính tình cậu khá nhẹ nhàng nên tinh thần lực cũng không thuộc tiếp tấn công. Ngược lại có thiên phú ở phương diện chữa trị. Lúc mới bế cún con thì không biết. Nhưng sau khi tiếp xúc lâu, Yến Tháp nhận ra cún con rất hay run trong vô thức. Cơ thể đầy lông nhưng lại lạnh như băng. Yến Tháp phát hiện vấn đề rất nhanh. Là do vết thương kia. Chỗ có cái vòng máu kia có quấn tinh thần lực mắt thường không nhìn thấy. Giống như một sợi dây thừng đầy gai. Càng quấn càng chặt, cũng càng đau. Cái này có lẽ là lý do người máy không chữa trị được. Đây không phải vết thương thông thường mà là có người cố tình sử dụng thủ đoạn ác độc với một bé con thế này. Nếu không phải kẻ thù truyền kiếp thì chỉ có thể là B3N Thái. May mà Yến Tháp có thể giải quyết. Bàn tay cậu trông như chỉ dừng lại trên đuôi cún con một lát. Đến khi rời tay đi thì cái vòng kia đã không còn rỉ máu. Cơ thể đang run rẩy của cún con cũng ngừng lại. Nó cảm nhận được sự thoải mái lâu rồi không có. Hiếm khi không bị đau đớn dằn vặt. Cún con dãy giụa mở mắt một cái. Sau đó say giấc. Yến Tháp thích cún con vô cùng. Cứ bế khư khư trong lòng. Trên người cún con ngoại trừ nơi bị thương ra thì đều sạch sẽ tươm tất. Trông không giống cún bị lạc. Yến Tháp nhỏ giọng nói. Hy vọng người nhà của em có thể nhanh chóng tìm được em. Không chừng còn có thể tìm được hung thủ đã khiến cún con bị thương. Bế cún con ngồi đó một hồi. Quang não thông báo có tin nhắn. Yến Tháp mở ra nhìn. Phát hiện là tin nhắn hối livestream của công ty. Streamer cấp E thân mến. Chúc ngài một ngày tốt lành. Hợp đồng điện tử đã được gửi. Mời ngài nhận. Hãy chú ý điều lệ đầu tiên của hợp đồng. Mỗi ngày phải livestream ít nhất một tiếng mới có thể nhận được đủ lương mà hợp đồng cấp E đảm bảo. Một ngày không chăm chỉ sẽ bị phạt 10 tiếng. Ngày thứ hai sẽ bị trừ tiền đó. Cố gắng làm việc nha. Không, Yến Tháp giơ tay nhìn đồng hồ. Bây giờ là 10 giờ 50 phút tối. Đồng thời, hôm nay cũng là ngày đầu tiên hợp đồng có hiệu lực. Yến Tháp, không ngờ tư bản của tinh tế cũng vô tình đến vậy. Yến Tháp mới đến đây không bao lâu. Cũng không biết thời đại này thịnh hành livestream cái gì nên dành 10 phút đi xem cái video khác. Yến Tháp mở chế độ xem livestream toàn ký trên quang não. Một cái màn hình màu xanh giả lập xuất hiện trước mặt cậu. Trên cùng là bảng xếp hạng streamer được chú ý nhất. Xếp hạng nhất là một người có avatar là một con husky đang nhìn thẳng phía trước. Mặt mày rất nghiêm túc nhưng nhìn cứ ngu ngu. Yến Tháp bị mạng mẽo trái đất đầu độc quá nặng phì cười. Cười xong mới lướt xuống. Bên dưới là phòng livestream hot nhất cũng như được tặng quà nhiều nhất. Yến Tháp nhấn vào một vào livestream có Ava hình gấu trúc. Mới vừa nhấn vào, trước mắt cậu xuất hiện một tia sáng trắng. Tiếp theo cậu xuất hiện trên một quảng trường. Có thể nhìn thấy rất nhiều người trước mặt. Cứ chốc chốc lại có tiếng hoan hô. Tiếng hô quá cao khiến mạng lỗi một chút. Cơ thể giả tưởng của Yến Tháp bị tiếng hoan hô làm lác trong giây lát. Cậu càng tò mò không biết streamer đang livestream cái gì mà có thể khiến nhiều người hưng phấn đến mức hoan hô thế này. Không phải Ava là một con gấu trúc lông xù à, thì ra mọi người đều thích lông xù xù. Yến Tháp cười híp mắt đi về phía trước. Livestream giả tưởng có mấy cách xem khác nhau. Yến Tháp mới đến nên không biết nên hệ thống mặc định là loại đầu tiên. Loại ngôi thứ ba là kiểu xem của những người thích náo nhiệt. Thích cảm nhận bầu không khí sôi động. Còn một loại khác là ngôi thứ nhất. Có thể xem từ góc nhìn của streamer. Loại cuối cùng là dùng thị giác của người khác có trong livestream của streamer. Nếu không phải các streamer muốn livestream cùng nhau thì ít khi nào chức năng này có đất dụng võ. Yến Tháp chen nửa ngày cũng không chen được vào trong. Đến khi cảm giác hết thời gian rồi thì đành tiếc nuối đi ra. Đã 10 giờ 59 phút. Yến Tháp chuẩn bị livestream, nhưng đến khi nhấn nút bắt đầu livestream lại bị một cái thông báo chụp hình thú để làm ava. Thời gian không còn bao nhiêu, Yến Tháp không chần chừ biến thẳng về nguyên hình. Máy quay bỏ túi lơ lửng trên không trung lóe sáng, tải hình ảnh vào ô ava của streamer. Nó chỉ là một cái máy quay phim không có tình cảm nên cũng không ý thức được. Tấm hình chụp cục lông nâu ban nãy sẽ được mọi người vừa oán giận vừa share cho người khác. Yến Tháp biến về nguyên hình nằm trên tấm chăn trải sofa. Không biết nên làm gì. Máy quay to bằng hạt gạo im lặng lơ lửng trong không trung. Số người trong phòng livestream đang là 2. Không bởi vì chỉ có cậu và cún con đang ngủ trên sofa. Yến Tháp không hề sốt ruột tí nào. Cậu biến về nguyên hình nên hơi mệt. Chuyện muốn làm nhất bây giờ là nhảy xuống nước ngủ. Không thì chải lông. Cục lông nằm trên tấm chăn cũng màu nâu. Nếu không chú ý thì sẽ vô tình bỏ qua nó. Đúng lúc Tiểu Thất đưa nước ép trái cây nhìn thấy Yến Tháp đã biến về nguyên hình. Các trình tự được thiết lập chuẩn chỉnh hơi loạn một chút. Vô tình đá trúng bàn cà phê nhỏ. Hên mà nước trái cây không đổ ra ngoài. Động tĩnh của nó làm cục lông chú ý, cục lông chống chân xuống nâng người lên. Để lộ cái đầu nhỏ xù lông. Hai mắt đen láy nhìn sang. Chóp mũi ẩm ướt nhúc nhích. Cậu làm nước ép dưa hấu à? Tiểu Thất đi đến. Hoàn toàn không nhìn ra nó vừa mới đụng trúng cái bàn. Đúng vậy. Cậu chủ nhỏ. Yến Tháp không nhận ra người máy đã thay đổi xưng hô cho mình. Cậu ngạc nhiên nhận ly thủy tinh đựng nước trái cây. Cún con cũng có phần. Người thú giống con người. Không cần kiêng đồ ăn gì. Tiểu Thất còn quan tâm rót phần nước trái cây của nó vào một chiếc đờ ĩa nhỏ. Lỗ mũi cún con có nguyên hình rất giống Tiểu Thất khịt khịt vài cái. Ừ một tiếng rồi quay đầu. Cho dù đang ngủ cũng phải quay đầu sang hướng khác đầy chê bai. Yến Tháp mỉm cười để lộ chiếc răng nhọn trắng tinh. Cảm ơn Tiểu Thất nha. Tôi đang livestream này. Tiểu Thất muốn tham gia không? Tiểu Thất đang định về phòng tối của mình dừng lại. Đôi mắt máy đen nhìn sang. Nói. Tiểu Thất không biết làm gì hết. Yến Tháp. Không sao. Tôi cũng có biết làm gì đâu. Cậu vừa nói vừa hút một miếng nước ép dưa hấu. Vị ngọt ngào lan tỏa trong cổ họng. Vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Trước kia khi vẫn chưa biến thành người. Ngày nào cậu cũng lang thang trong gió biển. Lúc nào cũng bữa no bữa đói. Sau khi biến thành người, cậu trà trộn vào đám người. Biến thành một yêu quái rảnh rỗi ham ăn. Nước ép trái cây là món Yến Tháp thích nhất. Tiểu Thất thấy cậu vui vẻ như vậy. Mắt nó giật giật. Bừng dĩa nước ép dưa hấu của cún con đến trước mặt Yến Tháp. Thích thì uống nhiều một chút. Tiểu thấy còn hỏi. Ngài thích bơi chứ? Yến Tháp vỗ đuôi. Thích lắm, vừa dứt lời, sàn nhà trước mặt đột nhiên rung lên, sàn nhà sụp xuống, lúc Yến Tháp cảnh giác vểnh đuôi lên, một cái hồ bơi vô cùng rộng xuất hiện trước mặt cậu. Có hai bình luận lướt ngang qua quang não, than thở lại thở than, đù mé, streamer giàu sổi luôn, đồ phí, streamer là loài gì thế, sao chưa thấy bao giờ vậy, Đáng yêu thật á, streamer có kỹ năng gì vậy QAQ? Sự chú ý của Yến Tháp bị cái hồ bơi hấp dẫn. Hoàn toàn không chú ý đến việc phòng livestream có thêm hai người. Bàn trà nhỏ khi nãy được xếp dưới sàn. Bên cạnh cậu xuất hiện một cái bàn tròn nhỏ. Mái nhà trên đầu biến thành cả bầu trời đầy sao. Yến Tháp đặt ly nước trái cây xuống bàn. Nhảy thẳng vào trong nước. Cậu linh hoạt bơi vài vòng rồi hào hứng nổi lên mặt nước. Nhìn về phía cún con trên sofa. Thiên tính của giái cá làm cậu dục dịch. Cún con đang ngủ ngon đột nhiên bị ai đó cắn phần da sau gáy. Yến Tháp ngậm nó đặt lên phần không dính nước trên ngực mình. Cảm ơn tiểu thất. Yến Tháp nằm ngửa trên mặt nước. Vui vẻ quơ chân xù lông với người máy. Tiểu thất nhìn chằm chằm cậu. Cứng ngắc nói. Không có gì. Ngài thích là được rồi. Hình như cún con trên ngực không thích tiếp xúc gần với người khác. Nó nằm trên ngực cậu mà như cá trên thớt. Nhích qua nhích lại như cảm thấy bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng sức lực nhẹ này không xi nhê gì với Yến Tháp. Yến Tháp bóp gáy nó. Dùng tinh thần lực bao quanh nó. Cún con yên tĩnh lại. Yến Tháp lúc này mới thấy hai bình luận kia. Cậu nghĩ một chút. Mặc dù chỉ có hai người nhưng vẫn nên chào một câu. Yến Tháp nhìn về phía máy quay. Chậm rãi trôi trên mặt nước. Hai tay cọ vào nhau. Gương mặt lông xù lộ ra một nụ cười vô hại. Nội dung livestream hôm nay là chải lông cho bé con. Ai có kinh nghiệm có thể thảo luận chung nha. Chít chít, chải lông, streamer, cậu đừng có qua loa vậy chứ. Đồ phí, streamer, dễ thương không có bào da ăn được đâu. Phải có kỹ năng gì chứ? Chú thích, toàn ký, holography, kỹ thuật chụp toàn ảnh hay ảnh toàn ký là phương pháp và kỹ thuật chụp lại và tái dựng hình ảnh ba chiều của vật thể. Kỹ thuật này không cần sử dụng thấu kính quang học nhằm tập trung hình ảnh lên tấm ghi hình hoặc thiết bị kỹ thuật số. Thay vào đó sử dụng một nguồn sáng kết hợp như laser chiếu đến vật và cho giao thoa với một chùm laser tham chiếu tại cuộn phim ghi hình. Phương pháp chụp giao thoa này cho phép lưu lại nhiều thông tin hơn hình ảnh hai chiều. Cho phép người quan sát thấy hình ảnh ba chiều của vật thể khi nhìn dưới những góc khác nhau mà không một kính hỗ trợ nào khác. Một đặc điểm khác so với ảnh thông thường đó là nếu xé ảnh toàn ký thì hình ảnh của vật thể vẫn được bảo toàn trong từng bức ảnh toàn ký nhỏ. Kỹ thuật này do Dennis Gabor phát triển vào thập niên 1940. Nhưng phải đợi cho đến khi laser ra đời thì ý tưởng của ông mới thực hiện được. Nhờ công trình này mà ông được trao giải Nobel vật lý năm 1971. Ảnh toàn ký có nhiều ứng dụng trong y học, khoa học. Kỹ thuật, kiến trúc và bán lẻ hàng hóa. Mô hình kiến trúc bằng toàn ảnh cho phép các kiến trúc sư mô hình hóa công trình trên không gian ba chiều trước khi triển khai xây dựng. Ảnh toàn ký tái dựng từ những phần xương còn lại của người Lindow Man, 2000 năm tuổi phát hiện trong một đầm lầy ở Anh. Cho thấy khả năng áp dụng của kỹ thuật này cho ngành nhân chủng học cũng như cho mục đích giáo dục và lưu trữ thông tin. Than thở lại thở than. Đây là một câu thơ trong bài ca về nàng Mộc Lan, bản dịch mình mượn của bạn Nam Chân trong Thi Viện. Nét, cách chương.